Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, tranh đoạt đại quỷ đạo lớn lên. Vô Thương tỉ mỉ tra cứu trong đầu liên quan tới linh tử bó phương pháp tu luyện sau liền trực tiếp tại chỗ bắt đầu tu luyện. Đối với kỹ xảo tính phương thức Vô Thương am hiểu nhất. Tại siêu tuyệt lực khống chế dưới, Vô Thương đang nghiên cứu một hai lần sau liền bước đầu đem linh tử bó cho nắm giữ. Kế tiếp chính là mấu chốt nhất nghiệm chứng. Vô Thương hư nhấc tay trái, ánh mắt đưa mắt nhìn, dựa theo linh tử bó phương thức ở trong người lấy linh lực tạo thành mạch kín, ngưng tụ trong thiên địa linh lực, suy diễu cợt, bởi vì là lần đầu tiên thử. Ngay từ đầu trong thiên địa linh lực chỉ là hơi hơi hướng Vô Thương tay trái dựa vào. Nhưng theo lấy thời gian từng giờ trôi qua, giống như bạch mang điểm sáng linh lực chính là dần dần tạo thành một trận tiểu hình gió lốc ngưng tụ vào Vô Thương bàn tay trên. Đệ nhất bước đã hoàn thành, liền không biết rõ tiếp theo có thể thành công hay không. Vô Thương nhìn xem ngưng tụ trong tay số lớn linh lực, trong mắt sáng ngời, đồng thời trong lòng cũng là thầm nói. Không có đem ngưng tụ linh lực xây dựng thành vũ khí hoặc là vật phẩm, Vô Thương ngược lại là dựa vào lấy cường đại tinh thần lực nhất tâm nhị dụng, bắt đầu vận chuyển linh áp tu luyện pháp, bắt đầu hấp thu linh lực. Oành tương đương, cơ hồ là Vô Thương vừa vận chuyển linh áp tu luyện pháp trong nháy mắt, nguyên bản ở trong người tạo thành linh lực mạch kín trong nháy mắt bị đánh phá. Mà ngưng tụ trong tay linh lực cũng là lập tức lộ ra giải tán tiêu tan mở. Nhìn thấy một màn này, Vô Thương ánh mắt lập tức đọng lại. Quả nhiên, muốn thông qua Queen Di linh tử bó tới lấy được số lớn linh lực cũng không có đơn giản như vậy. Vừa vặn trong nháy mắt, Vô Thương rõ ràng cảm nhận được tử thần lực lượng cùng Queen Di lực lượng xảy ra bài xích. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mặc dù nhất tâm nhị dụng, nhưng là trong cơ thể linh tử bó mạch kín cũng là bởi vì hắn sử dụng tử thần phương pháp tu luyện mà sụp đổ. Lúc này, mặc dù bởi vì linh tử bó hấp thu số lớn linh lực tới nhượng vận chuyển linh áp tu luyện pháp, Vô Thương cảm nhận được hấp thu linh lực tốc độ tăng lên rất nhiều đi lên, nhưng là theo lấy linh tử bó sụp đổ, ngừng tụ đến linh lực tiêu tan, cái này hấp thu tốc độ cũng là đang không ngừng yếu bớt. Khó trách tử thần trải qua không biết bao nhiêu năm, thậm chí là tiêu diệt Queen Di, nhưng là lại chưa bao giờ có người nghĩ tới lấy Queen Di để đề thăng bản thân linh áp. Sợ rằng cái này trừ Trinh Linh Đình những cao tầng kia bài xích Queen Di ở ngoài, càng là bởi vì tử thần lực lượng cùng Queen Di lực lượng tồn tại bài xích tính, không cách nào kiêm dung duyên cớ. Vô Thương trong lòng than thở một tiếng, mặc dù thử thất bại, bất quá có thể nhìn thấy Vô Thương trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều thất vọng. Ngược lại là mơ hồ có chút nụ cười. Mặc dù không cách nào trực tiếp lấy linh tử bó hấp thu linh lực, bất quá mình cũng xem như tìm tới một cái có thể tăng nhanh tăng lên linh áp phương pháp. Vô Thương nhếch miệng lên, đột nhiên sử dụng ra ảnh phân thân. Thình thịch toành, số lớn khói mù xuất hiện ở dưới bên trong không gian. Chỉ thấy trong phút chốc Vô Thương chung quanh tự xuất hiện mấy trăm tên ảnh phân thân. Mà nhiều chút ảnh phân thân vừa xuất hiện, liền toàn bộ đều là ngồi xếp bằng. Trong đó có 50 tên ảnh phân thân càng là sử dụng ra Vô Thương vừa vặn nắm giữ linh tử bó. Tốc độ cao hấp thu lên linh lực. Linh tử bó ngưng tụ đến linh lực mặc dù sẽ bởi vì tử thần lực lượng mà giải tán. Nhưng là nếu như mình lấy ảnh phân thân kéo dài không ngừng hấp thu, mà nhượng còn lại ảnh phân thân tới hấp thu ngưng tụ đến linh lực, đồng dạng cũng là có thể làm được nhanh chóng hấp thu linh lực. Vô Thương nhìn xem cùng trước hắn một dạng nhanh chóng ngưng tụ linh lực toàn Kazekage phân thân, trong lòng khẽ cười một tiếng. Chỉ thấy theo lấy 50 tên ảnh phân thân lấy linh tử bó tốc độ cao hấp thu linh lực sau đó, toàn bộ dưới đất không gian linh lực nhất thời lại nồng nặc vô cùng. Ít nhất là Trinh Linh Đình ngoại giới thập bội trở lên, mà chung quanh còn lại ảnh phân thân cũng là lập tức vận chuyển linh áp tu luyện pháp, chỉ những thứ này bị hấp thu tới linh lực cho hấp thu được trong cơ thể chuyển đổi thành linh áp. Tại thập bội linh lực cảnh vật chung quanh dưới, Ảnh phân thân hấp thu linh lực tốc độ mặc dù không là nhanh trên thập bội, nhưng cũng là trước gấp mấy lần. Không thể nghi ngờ nhượng linh áp tốc độ tăng lên đạt được cực lớn tăng phúc. Vô Thương thở phào một hơi. Mặc dù linh áp càng tăng nhiều muốn tốc độ tăng lên thì càng chậm chạp. Nhưng là đạp một cái hiện nay phương thức, hẳn đủ để nhượng hắn tại nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu đem linh áp tăng lên tới càng cao tầng thứ, cũng là đủ để nhượng hắn đem còn thừa lại hai cái giai đoạn thủy giải thậm chí là vạn giải hoàn thành. Thời gian trôi mau, chớp mắt 20 năm thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, so sánh với trước, Trinh Linh Đình có thể nói là xảy ra không ít việc lớn. Nói thí dụ như nguyên 10 phiên đội đội trưởng Shiba Isin bởi vì không tuân theo Trinh Linh Đình quy định mà bị khu trục đến hiện thế. Lại nói thí dụ như đứng sau Vô Thương thiên tài tử thần Hisugaya Toshiro bởi vì thành công lĩnh ngộ ra vạn giải mà tiếp nhâm vi 10 phiên đội đội trưởng. Đương nhiên trong đó nhất là hỏa bạo sự tình chính là trong khoảng thời gian này. Theo lấy Vô Thương quỷ đạo hiện ra càng ngày càng mạnh, thậm chí siêu việt quỷ đạo chúng tất cả mọi người sau. Tại quỷ đạo chúng lấy phó quỷ đạo dài năm 15 Nami đề nghị dưới, quỷ đạo chúng hướng Trung ương 46 phòng đưa ra nhượng Vô Thương gánh nhâm vi đại quỷ đạo. Lớn lên, ban đầu Vô Thương tại gia nhập 13 Gotei thời gian cũng là đồng dạng gia nhập quỷ đạo chúng. Mà ở 13 Gotei trong cuộc sống, Vô Thương cũng là thường thường sẽ đi quỷ đạo chúng. Một mặt trừ hướng 55 Nami học tập cao thâm quỷ đạo ở ngoài, mặt khác cũng là bay vụt tự mình ở quỷ đạo chúng vị trí. Không thể nghi ngờ, tại Vô Thương tận lực hiện ra quỷ đạo mới có thể thực lực dưới. Thiếu nhân vật lãnh tụ quỷ đạo chúng cũng không biết bất giác bị hắn cho lung lạc. Nếu không cũng sẽ không đồng loạt muốn nhượng hắn trở thành đại quỷ đạo lớn lên. Mà ở quỷ đạo chúng đề nghị dưới, mang theo Trinh Linh Đình Trung ương 46 trong phòng thương nghị sau một hồi, cuối cùng biểu thị cần Vô Thương lấy quỷ đạo chiến thắng 13 Gotei 3 tên đội trưởng mới được cho phép. Tại danh nghĩa trên, quỷ đạo chúng là cùng 13 Gotei tề danh cơ cấu ngành. Đại quỷ đạo dáng dấp vị cũng là tương đương với Yamamoto Jonryusai tồn tại. Mà thân là ba phen đội đội trưởng Vô Thương đã tương đương với nắm giữ một bộ phận quyền lợi. Nếu như lại trở thành quỷ đạo lớn lên nói, hiển nhiên Trung ương 46 phòng người cũng không quá nguyện ý nhìn thấy một màn này. Bất quá quỷ đạo chúng mặc dù có chút xa sút, nhưng là dù sao cũng là Trinh Linh Đình trong đứng sau 13 Gotei bên trong cơ cấu. Trong đó thành viên thậm chí có không ít nghiên cứu quỷ đạo quý tộc. Trung ương 46 phòng mặc dù quyền lợi quá nhiều, nhưng là cũng không cách nào tại ngoài sáng trên ngăn cản. Chỉ có thể thông qua cái này loại thiết hạ cửa khẩu phương thức tới ngăn cản. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.